Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 543, Trần Huyền Linh đau lòng. Góc truyện audio.com. Đứng ở một bên, Hàn Mai Tâm cùng Cassie nhìn Rosen cùng Trần Huyền Linh một cái. Trong lòng thầm nghĩ, hai người này nhất định là có quen biết. Rosen, ngươi thời gian này thế nào? Sống có tốt không? Trần Huyền Linh nhìn Rosen hỏi thăm nói. Đương nhiên là tốt, trở thành người chơi, ta đạt được rất nhiều thứ. Rosen nhàn nhạt đáp lại. Thật sao? Như vậy là tốt rồi. Trần Huyền Linh nhẹ gật đầu một cái nói. Đối với Trần Huyền Linh thì bọn hắn đã có hơn 3 năm không gặp. Còn đối với Rosen thì hai người đã có mấy chục năm không gặp. Tính luôn thời gian ở trong phó bản và thế giới khác. Tuy nhiên tại hai người gặp lại nhau lúc cũng không biết phải nói gì. Rosen trước các nàng nhiều năm đến thế giới này các nàng cũng đã biết. Hiện tại hắn nhưng là Konoha anh hùng, còn là Hokage đệ tứ Senjutsune trượng phu. Nghe nói hắn còn rất nhiều nữ nhân khác, nghĩ đến Trần Huyền Linh trong mắt hiện lên một tia phức tạp quang mang. Thần sắc có chút ủ rũ. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Từ bây giờ ta là các ngươi lão sư, cũng không cần kiểm tra các ngươi làm gì. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đi làm nhiệm vụ. Rosen nhìn ba nữ nói. Vâng thưa Rosen lão sư. Ba người đồng thời đáp. Cassie, ngươi là trong ba người không sở hữu huyết kế giới hạn. Như vậy ngươi sẽ không tiến bộ nhanh như Tiểu Tâm cùng Huyền Linh. Cho nên thứ này cho ngươi. Rosen lấy ra một tấm thẻ đưa cho Cassie nói. Rosen lão sư, đây là cái gì? Đem tấm thẻ nhận lấy. Cassie nghi hoặc nhìn Rosen nói. Đây là huyết kế giới hạn nhận thưởng thẻ. Sử dụng nó ngươi sẽ nhận được một loại huyết kế giới hạn. Rosen nói, nghe vậy ba nữ không khỏi sáng mắt lên nhìn xem trên tay Cassie tấm thẻ trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Các nàng đều đã có huyết kế giới hạn. Cassie trước khi trở thành người chơi cũng chỉ là một cái mới 14 tuổi nữ hài. Còn chưa trưởng thành, mới đầu khi tới thế giới này. Đối mặt với những chuyện ở thế giới này nàng rất sợ hãi, may mắn là được Trần Huyền Linh cùng Hàn Mai Tâm quan tâm chăm sóc. Hai người đem Cassie xem là mình muội muội một dạng, có huyết kế giới hạn số giúp nàng tốt sống sót hơn. Lúc này Trần Huyền Linh còn muốn nói gì đó, tuy nhiên Rosen liền vận dụng thứ nguyên bức tường rời đi. Nhìn xem rời đi Rosen, Trần Huyền Linh không khỏi thở dài một tiếng. Thần sắc có chút buồn bã. Huyền Linh, ngươi cùng Rosen lão sư quen biết nhau sao? Hàn Mai Tâm nhìn Trần Huyền Linh nghi hoặc nói. Hai chúng ta là thanh mai trúc mã. Nhưng bởi vì phụ thân ta công việc làm ăn cho nên đã sớm chuyển đi. Đã mấy năm chúng ta không gặp mặt nhau. Chỉ là không nghĩ đến sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hơn nữa hắn đã thay đổi rất nhiều. Trần Huyền Linh gật đầu cười khổ nói. Trước đây phụ mẫu nàng không muốn nàng cùng Rosen có nhiều tiếp xúc. Cũng bởi vì đối phương không xứng với nàng. Kể từ khi đế đô trận chiến tranh kia diễn ra, thời đại thay đổi, tiền tài không thể nói lên được gì. Bây giờ tình thế đảo ngược, nàng đã không còn xứng với Rosen. Hơn nữa bây giờ Rosen đã có rất nhiều nữ nhân bên cạnh. Người nào người nấy dung mạo đều rất xuất chúng không thua kém nàng. Rosen là bay trên bầu trời long, còn nàng chỉ là dưới đất sâu nhỏ. Ta thấy đây là một chuyện tốt, dựa vào Huyền Linh tỷ tỷ cùng Rosen lão sư quan hệ. Hắn nhất định sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi xảy ra chuyện gì. Cassie cười nói, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Các ngươi cũng nhìn thấy hắn thái độ lạnh đảm rồi. Hắn cũng không phải là rất quan tâm đến ta. Hắn nhất định là đã sớm quên ta. Trần Huyền Linh lắc đầu nói. Tại sao ngươi cho là như vậy? Theo ta thấy hai người các ngươi rất xứng đôi a. Ngươi xinh đẹp như vậy. Lại cùng hắn là thanh mai trúc mã. Bây giờ thời đại đã thay đổi. Một cái nam nhân có nhiều nữ nhân một chút thì cũng không có gì lạ. Hàn Mai Tâm cười nói. Nhìn xem hai người dáng vẻ lúc nãy. Hàn Mai Tâm không cho rằng hai người chỉ là thanh mai trúc mã bình thường. Rosen cùng Huyền Linh nhất định là có quan hệ vô cùng tốt. Bây giờ thời đại đã thay đổi. Nếu như Huyền Linh cùng Rosen đều có ý tứ với nhau. Vậy thì để nàng đi theo đuổi Rosen một cái. Hàn Mai Tâm cảm thấy nàng nên khuyên nhủ động viên mình hảo tỉ muội Huyền Linh một cái. Các ngươi có nhiều chuyện không biết. Thật ra sau khi chuyển đi, ta đã từng nhiều lần gửi thư cho Rosen, nhưng không thấy hắn hồi âm. Chuyện này kéo dài hơn một năm mới dừng lại. Hắn nhất định là đã quên ta. Trần Huyền Linh thần sắc ảm đạm, miễn cưỡng cười nói, sau khi rời khỏi XXX thành phố, nàng vẫn luôn gửi thư cho Rosen, nhưng lại không nhận được hồi âm, gửi tin nhắn điện thoại cũng không được, nàng phụ thân đã nghiêm cấm không cho phép cùng Rosen giữ quan hệ. Cho nên chỉ có thể len lén gửi thư, chỉ là lâu ngày không nhận được hồi âm, Trần Huyền Linh liền cho rằng Rosen đã quên nàng, bây giờ xem ra. Trước đó nghi ngờ cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Rosen hắn đã thay đổi rất nhiều, có thực lực mạnh mẽ, có nhiều mỹ nữ làm bạn. Rosen bây giờ so với nàng tốt hơn trăm ngàn lần, nàng làm sao xứng với hắn, nàng cùng hắn bây giờ chỉ là bình thường bằng hữu mà thôi. Bây giờ thêm ra một cái sư đồ quan hệ, nghe vậy Hàn Mai Tâm cùng Cassie cũng không biết phải nói gì. Chỉ có thể an ủi Trần Huyền Linh một hồi. Được rồi, Huyền Linh tỷ, không để ý những chuyện này nữa. Chúng ta về thôi, Cassie nhìn Trần Huyền Linh nói. Đúng vậy à, ta bắt đầu thấy đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn Ichiraku ramen đi. Hôm nay ta sẽ đãi. Hàn Mai Tâm cười nói. Nghe vậy Trần Huyền Linh gật đầu một cái. Sau đó ba người liền rời khỏi sân huấn luyện. Cách chương.